Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ta không phải người tùy tiện. Hạ Kha Phàm không hiểu hít một tiếng, đồng thời cũng vì mình tộc tỷ đã sớm biết này loại đáp án, mà lần nữa bất đắc dĩ cười khổ, nhớ kỹ tộc tỷ Hạ Nghiên Khanh tìm tới hắn thời điểm. Hắn một lần thậm chí cảm giác đến thính lực của mình xảy ra vấn đề. Cái gì? Nghiên tỷ ngươi vậy mà để cho ta hỏi thăm hắn. Nghiên tỷ ngươi muốn cho hắn làm thị nữ hắn có đồng ý hay không? Nghiên tỷ ngươi xác định không phải đang nói đùa. Lúc đó, hắn rung động cùng kinh ngạc cảm xúc. Đến bây giờ đều hơi kém bình phục không xuống. Nhưng khi đó, hắn tộc tỷ Hạ Nghiên Khanh rất bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cho rằng ta muốn làm, người khác liền nguyện ý. Ngươi hỏi một chút nhìn một chút, hắn nếu là đáp ứng, về sau, ta đem thủ hộ Tiểu Ngọc nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Tốt, nếu tộc tỷ ngươi cũng nói như vậy, ta đây khẳng định là muốn hỏi. Chỉ là, tốt như vậy thật mất mặt a, cảm giác chúng ta hoàng tộc tôn nghiêm, cũng bị mất. Hạ Kha Phàm tại chỗ đáp ứng, tôn nghiêm cho tới bây giờ đều chỉ thuộc về chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Cường giả tuyệt thế, mà vị kia Trần Ngộ Chân Trần công tử, người gặp qua, liền không sai biệt lắm biết. Dĩ nhiên, có lẽ hắn hiện thực hội tương đối là ít nổi danh. Nhưng, ta đem sự tình giao cho ngươi đi làm. Nhìn chúng, chính là ngươi trầm ổn năng lực làm việc, cùng với mạnh mẽ sức quan sát. Đúng, nếu như hắn cự tuyệt, nhớ kỹ, nghĩ biện pháp cầu một khúc tiên từ đến. Liền nói để cho ta đối cửu khiếu kỳ thạch, tốt xấu có thể có mấy phần tưởng niệm. Tộc tỷ Hạ Nghiên Khanh, như y nguyên hiện ra ở bên tai. Hạ Kha Phàm rất khó tưởng tượng, đại hạ hoàng nữ chính động muốn làm thị nữ, còn sẽ có người cự tuyệt. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là sẽ thắng cứ việc. Lúc trước hắn vượt quá 10 lần trở lên cùng tộc tỷ Hạ Nghiên Khanh đánh cược, đều thua lão thảm. Trước mắt, Hạ Kha Phàm ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Trần Ngộ Chân thật cự tuyệt. Mà lại, loại kia ngữ khí, loại kia tư thái, giống như là phá lệ ghét bỏ một dạng. Hạ Kha Phàm chỉ cảm thấy bị trăm vạn điểm bạo kích tổn thương. Phải biết, cho dù là làm tộc đệ, trên thực tế, hắn mặc dù trong lòng thích nhất Hạ Nghiên Ngọc, nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục Hạ Nghiên Khanh. Nếu là có thể cùng với Hạ Nghiên Khanh ở lâu bên trên một hồi, hắn đều cảm thấy phá lệ hạnh phúc cùng thỏa mãn. Có thể hết lần này tới lần khác này Trần Ngộ Chân, quả nhiên là thân ở trong phúc không biết phúc a. Này nếu để cho Thiên Nhất chủ thành, thậm chí cả toàn bộ Thiên Nhất phủ thiên kiêu tài tuấn nhóm biết, chỉ sợ hắn đều sẽ bị bọn hắn nôn khẩu chết đuối dưới sông. Cơ hội như vậy lại cự tuyệt, người so với người, thực tình tức chết người. Hạ Kha Phàm liên tục cười khổ, nhưng vẫn là chủ động khom người thi lễ một cái. Hoàng nữ đều muốn như thế đối đãi người, hắn nơi nào sẽ không có mắt đi đắc tội. Cứ việc, Trần Ngộ Chân lúc này cũng không có biểu hiện ra cái gì năng lực đặc thù đến. Nhưng nhìn trước mắt cái kia bị đánh đến ói máu liên tục, linh hồn đều kém chút sập hai tên thiên nguyên cảnh tam tứ trọng nam nữ tu sĩ, Hạ Kha Phàm cũng ý thức được, Trần Ngộ Chân chiến lực, chỉ sợ vô cùng không tầm thường. Dù sao, này hai tên thiên nguyên cảnh tam tứ trọng nam nữ tu sĩ, vẫn là cái kia Diệp Linh Diêu sư huynh sư tỷ, hai người rõ ràng hết sức quen thuộc, tâm hữu linh tê, chung vào một chỗ chiến lực, có thể tưởng tượng nhất định không kém. Lúc này lại chật vật như thế nằm dạp trên mặt đất, ói máu liên tục, Trần công tử, ngài suy nghĩ thêm một chút thôi. Hoàng nữ nàng là rất có thành ý, Hạ Kha Phàm còn tiếp tục cầu đạo. Hắn ngôn từ khẩn thiết, cái này cũng liên quan đến với hắn đối với Hạ Nghiên Ngọc thủ hộ quyền a. Người đáp ứng đi, để cho ta thắng hoàng nữ một lần thôi. Ta đều thua tương lai bao nhiêu năm chỉ có thể trở thành tộc tỷ chó săn. Hạ Kha Phàm trong lòng ai thán, có thành ý là được rồi. Cô nàng này còn muốn dụ hoặc ta, để cho ta cưới nàng và muội muội nàng, bị ta ngôn từ cự tuyệt, các nàng tỉ muội nghĩ cùng một chỗ ngủ ta ngươi có biết hay không? Ta Trần Ngộ Chân, ở đâu là người tùy tiện như vậy? Khẳng định là sẽ không để cho nàng khó lường giáp tâm được như ý. Trần Ngộ Chân nghiêm mặt nói ra, phốc. Phương Thúy Ly không nín được, cười ra tiếng, cô ra khoác lác bản sự đã lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Phương Thúy Ly cười hì hì nói, Tiếu Vân Nhai lúc này vẻ mặt thì ngạc nhiên kém vô cùng, giống là chết mẹ. Nguyên Anh Hào ánh mắt phức tạp, đừng nhìn Trần Ngộ Chân nói chuyện không dễ nghe, nhưng nhìn một chút Hạ Kha Phàm cung kính, thành khẩn mà khiêm tốn tư thái. Chỉ sợ, vấn đề này, 89/10 là sự thật. Hai tên hôi bào lão giả vẻ mặt phức tạp, trong đó thủ hộ qua Diệp Vũ Sơn Diệp Linh Dạ hôi bào lão giả, càng là khẽ hừ một tiếng, đôi mắt hết sức bất thiện quét Tiếu Vân Nhai liếc mắt. Phù phù, Tiếu Vân Nhai vẻ mặt càng thêm ảm đạm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Mà lúc này, phía trước còn ngang ngược càn rỡ Diệp Linh Diêu, thì càng giống là bị người bóp lấy cổ giống như, một câu đều cũng không nói ra được. Diệp Linh Dạ, Diệp Vũ Sơn thì nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân. Nếu không phải là hắn được chứng kiến đại hạ hoàng tộc hoàng máu thiên kiêu cái chủng loại kia, đặc biệt cao quý hoàng huyết khí hơi thở, hắn nhất định sẽ hoài nghi này Hạ Kha Phàm là người khác tìm đến diễn kịch. Lòng của hai người trong nháy mắt băng lạnh đến đáy cốc. Không tốt, này Phương Lăng Hy bất quá là Ô Nguyên Trấn Phương gia một cái bình thường đại tiểu thư, nơi nào có tư cách, có năng lực, có được càn khôn giới chỉ, có được trăm vạn thiên tinh thạch. Hẳn là nàng, nhưng thật ra là bị cái kia Hạ Kha Phàm coi trọng, cho nên Hạ Kha Phàm mới như thế lấy lòng này Trần Ngộ Chân. Có lẽ là đại hạ hoàng nữ chân coi trọng này Trần Ngộ Chân. Này Trần Ngộ Chân, hẳn là còn có cái gì bí mật tại thân hay sao? Trần Ngộ Chân, truyền ngôn bên trong, không phải liền là cái phế vật, không phải liền là Trần gia dư nghiệt Trần gia, thần huyết Trần gia, truyền thuyết Trần gia chính là thần huyết hậu duệ. Chẳng lẽ là thật? Đáng chết, đáng chết, đáng chết a, chuyện như vậy, vì sao phía trước ta không có coi trọng? Vì cái gì? Tại sao phải đi cùng dạng này người là địch? Lúc này, Diệp Vũ Sơn tâm tình phá lệ hỏng bét, cả người quả thực là muốn điên rồi. Hắn lại là hối hận, lại là điên cuồng, lại là oán độc cùng ghen ghét. Ông, lúc này, hắn tuyền cơ thạch bỗng nhiên chấn động một cái. Ra ra, tim của hắn ấm áp, nước mắt ào ào ào chảy ra ngoài. Ra ra, nhanh tới cứu ta, Tôn Nhi muốn bị cái kia trong truyền thuyết thần huyết Trần gia dư nghiệt tiểu tạp chủng đánh chết. Chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Sơn cố gắng đem trạng thái bản thân cùng chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một phen. Đồng thời còn nói cái kia Hạ Kha Phàm rõ ràng cùng Trần Ngộ Chân nữ nhân Phương Lăng Hy sau lưng có một chân, mà Trần Ngộ Chân giống như lại có chút mà nhận đại hạ hoàng nữ coi trọng. Cho nên hắn tình huống hiện tại không ổn. Diệp Vũ Sơn đưa tin đồng thời đã tiếp nhận hình chiếu là dùng. Lúc này, gia gia của hắn Xích Vũ Tông trưởng lão, nửa bước chân đan cảnh cường giả Diệp Thiên Sơn thân ảnh đã hiển hóa. Trần gia tiểu tạp chủng, người dám đả thương Tôn Nhi ta, rất tốt, đợi lão phu đến đây liền để cho các ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Sơn hình chiếu hiển hóa, lạnh lùng quét Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ liếc mắt về sau, đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Đến mức đại hạ hoàng tộc Hạ Kha Phàm, hắn rất quen thuộc, quan hệ cũng không tệ lắm, là dùng tạm thời bỏ qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.